Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các người ở Mỹ thế này, làm sao mà tôi ngủ được cơ chứ? Mở một mắt ra, Hạ Phong lười biếng trả lời. Với dáng dấp cao lớn đẹp trai, Hạ Phong được mệnh danh là người đẹp trai nhất trường. Lâu nay anh có rất nhiều cô gái theo đuổi. Mà đối với người đẹp trai học giỏi này, cách theo đuổi của các cô cũng thật là mãnh liệt. Quen biết nhau không đến mấy ngày, liền ôm nhau hẹn đi nhà nghỉ. Loại đãi ngộ đặc biệt này khiến Đàm Sinh thèm rò rãi. Cũng may bình thường Hạ Phong không khoe khoang trước mặt bạn bè. Ngược lại anh còn chỉ dạy mọi người cách tán gái. Cho nên khí thế của anh chỉ có tăng, chứ không có giảm ở trước mặt mọi người. Chính là một anh thức cậu dạy đấy. Mấy người vây quanh anh cất tiếng. Chuyện đánh cuộc của chúng ta, rốt cuộc là đã đi tới đâu rồi? Đang muốn nói cái gì chứ? Hạ Phong chậm rãi hỏi ngược lại. Anh lười biếng tựa vào gốc cây, mượn bóng cây che đi ánh sáng mặt trời nóng bức. Thật ra anh muốn đi ngủ. Đám anh em này lại cố tình không để cho anh ngủ ngon. Dù sao anh cũng phải nói ra kết quả thì bọn họ mới bằng lòng bỏ qua cho anh. Thật là bất đắc dĩ mà. Chẳng lẽ được sự hoan nghênh của nữ sinh cũng là một loại tội lỗi sao? Sự quyến rũ của anh trước con mọt sách đó lại mất đi hiệu lực sao? Người ta không để ý ở đây anh sao? Bằng không, tại sao anh không đi hẹn hò với con ngốc nghếch đó mà lại theo chân bọn họ để nói chuyện phiếm ở nơi này? Làm ơn, các người cũng đừng nhìn tôi như vậy chứ. Hạ Phong liếc mắt nhìn về phía bọn họ. Ý của anh là quần lót. Hạ Phong lấy từ túi giấy phía sau ra, tự nhiên tiếp nhận tiếng hoan hô và sùng bái của mọi người. Cậu thật là thần thông quá đấy. Hai người ở chung không tới vài lần liền đã. Người đang cầm chiếc túi giấy, đem quần lót có hình hoạt họa bên trong lấy ra. Nhìn thấy hoa văn ở trên chiếc quần lót này, thì mấy nam sinh kia bật cười ha ha. Không phải đâu, ngày thứ tư mới lấy được là thua rồi. Đánh cuộc 3 ngày thì chính là 3 ngày. Hôm nay là ngày thứ tư rồi, anh không muốn đến trường cùng với cái phán giặt quần áo. Tốt tốt tốt. Coi như là cậu lợi hại, đại tình thánh ạ. Bọn họ đều chịu thua Hạ Phong. Bọn họ đánh cuộc Hạ Phong, xem sức quyến rũ của anh ở trên người của nữ tú tài cầu ái tĩnh, hữu hiệu như thế nào. Nếu như trong vòng 3 ngày, anh có thể lấy được quần lót của cô, thì coi như là không phụ với cái tên gọi tình thánh của anh. Không cần phải kích lệ, lấy tiền ra là tốt rồi. Anh phải lấy tiền để đền bù cho tâm hồn bị tổn thương của chính mình. Quần lót in hình nhân vật hoạt hình sao? Anh thắng cũng không có một cảm giác gì cả. Nhìn thấy bộ dáng chuyên tâm học hành của con bọc sách lúc hẹn hò, anh là mất hết khẩu vị rồi. Cho dù cô có đồng ý lên giường cùng anh cũng không muốn. Gặp một khối ván giặt đồ thì có gì tốt chứ. Cho nên anh đương nhiên lấy quần lót sớm một chút, cũng nhanh tránh người. Thỉnh thoảng cậu phạm sai lần một chút có được hay không? Cần gì ăn sạch con gái ở khắp nơi chứ. Chờ một chút nước canh cho bọn tớ với. Nghĩ đến nữ sinh thanh tú có khuôn mặt nhỏ bé, thì có người không nhịn được mà oán trách. Ai nói với các cậu, cậu ấy lấy được quần lót, thì có nghĩa là lên giường đục cùng với người ta hả? Hạ Phong giao hoạt hỏi ngược lại. À, ý của anh là... Mọi người trừng lớn mắt. Làm ơn đi, tôi cũng có thời điểm ăn không vào. Đừng tưởng rằng người ta tới cửa, tôi sẽ dùng có được hay không. Hạ Phong đá lông nheo. Người đàn ông kiêu ngạo này thật là đáng ghét mà. Đám nam sinh nghe thấy vậy thì đồng thanh khiển trách. Cậu lãng phí thức ăn thì sẽ bị trời phạt đó. Chờ khi ông trời xuống đây rồi hãy nói đi. Hạ Phong dứt khoát khoác tay, không muốn tranh cãi với mọi người lúc anh đang buồn ngủ. Nếu đã thua cuộc thì mau giao tiền ra. Mấy nam sinh toàn bộ náo loạn, muốn anh mời khách. Còn nói anh phải đi cảm ơn nữ sinh kia đã giúp cho anh thắng tiền. Hạ Phong trợn mắt một cái. Có người nào đi nói cảm ơn những chuyện này như vậy hay không? Anh không bị chém chết mới là lạ nha. Mọi người hưng phấn náo động, không ai để ý tới một cô gái cột mặt mũi xinh xắn đang đứng ở góc tường trầm ngâm lắng nghe bọn họ nói chuyện, rồi sau đó cô lén lén bỏ đi. Trong trí nhớ của Hạ Phong, ngoại trừ quần lót phim hoạt hình ra cũng không có cái gì khác cả. Bởi vì bọn họ ở chung với nhau chỉ có 3 ngày. Có một người đàn ông nào sẽ nhớ rõ sau 3 ngày ngắn ngủi như vậy? Vừa mở mắt ra, cậu Ái Tĩnh đã cảm thấy đầu óc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net